Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Nữ dẫn chương trình ước hẹn. Ba canh, lời nói đến nơi đây, Mao Vũ Huy đã ngừng lại tiếng nói, nhưng bởi vì quá kích động, mà sứ đến sắc mặt có chút đỏ lên. Giang Bác bật cười nói, người trước tỉnh táo lại đi, uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Cái này Mao Vũ Huy, muốn không phải biết hắn nội tình, Giang Bác đều muốn hoài nghi hắn trước kia là làm bán hàng đa cấp. Như thế sẽ kéo, bất quá, trên thực tế tỉ mỉ nhất phẩm, Giang Bác lại phát hiện Mao Vũ Huy nói đến tuy nhiên khoa trương điểm, nhưng chưa hẳn không có cách nào thực hiện. Dù sao, xã hội tiến bộ, GDP tại tăng trưởng, khoa học kỹ thuật tại đột phá, thời đại chính đang nhanh chóng bước vào trước kia mọi người khó có thể tưởng tượng tương lai. Mao Vũ Huy uống chút nước, thấm giọng nói về sau, tiếp tục nói, con đường thứ hai này, ta là phi thường nhìn kỹ, bất quá, muốn nói tốt nhất, ta cảm thấy vẫn là con đường thứ ba. Độc quyền vận doanh chúng ta muốn bắt, mở công xưởng chế tạo dược phẩm chúng ta cũng phải bắt. Bất quá, hết thảy lấy độc quyền vận doanh làm chủ, chế dược tiêu thụ làm phụ. Độc quyền vận doanh là chắc chắn sẽ không thua thiệt, nhưng chế dược tiêu thụ thì không nhất định, bởi vì tại thị trường con đường phương diện, chúng ta kém xa những đại công ty kia làm được ưu tú. Tính toán của ta là, nếu như chế dược phương diện có làm đầu, cái kia phải nắm chặt làm, nếu như không có làm đầu, cái kia liền từ bỏ, chuyên chú làm độc quyền vận doanh. Mao Vũ Huy mạch suy nghĩ rất rõ ràng, Giang Bác nghe khẽ vuốt cằm, tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Đầu tiên, độc quyền kỹ thuật trao quyền là nhất định phải làm, bởi vì năm liền có thể cầm tới 20% thậm chí nhiều hơn làm. Cớ sao mà không làm đâu? Đến mức ăn một mình, Giang Bác cảm thấy vẫn là thôi đi. Hiện tại thế giới này, muốn ăn một mình xí nghiệp thường thường đều ngỏm củ tỏi. Mọi người tốt mới là thật tốt. Đây là chiều hướng phát triển. Dù là hắn bật hack, cũng không muốn đi cùng toàn thế giới đối kháng. Bởi vì chẳng những rất mệt mỏi, mà lại rất ngu. Giống hắn ý nghĩ thế này kín đáo nam nhân, làm sao lại làm tốn công mà không có kết quả sự tình đâu. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không có đối kháng thế giới tư bản. Trước chó lấy đi, mà một bên làm độc quyền, vừa lái công xưởng làm tiêu thụ. Đây là rất nhiều công ty đều đang làm sự tình. Điển hình nhất muốn thuộc Cao Thông. Một bên trao quyền độc quyền kỹ thuật cầm phí độc quyền. Một bên lại chính mình làm chip bán. Không phải cũng sống đến mức phong sinh thủy khởi. Giá trị thị trường mấy ngàn ức nhân dân tệ sao? Giang Bác hai tay giao nhau đặt tại trước người. Nói ra, ngoặc kép, vậy liền lựa chọn cái thứ ba phương án đi. Lấy độc quyền vận doanh làm chủ. Phương diện này cửa khẩu nhất định muốn nắm chắc tốt. Tiếp theo, làm tiếp sinh sôi dược phẩm phương diện sinh sản cùng tiêu thụ. Mao Vũ Huy gật đầu nói, được, lão bản, như là đã quyết định, vậy ta đây một bên trước hết đem độc quyền hợp tác tin tức thả ra. Tranh thủ tại Tết Xuân trước đem nhóm đầu tiên người hợp tác đều đã định. Ngài thấy thế nào? Giang Bác mỉm cười nói, không tệ, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đến làm đi. Quản lý cùng vận doanh các loại công việc, làm vì một kẻ tay ngang, Giang Bác cũng không hiểu. Huống hồ, hắn coi như hiểu cũng sẽ không làm. Làm một tên người đầu tư, một vị nhà tư bản, một cái boss, hắn sẽ chỉ phụ trách cho công ty phương hướng phát triển làm dẫn đạo. Những cái kia rườm rà sự vụ, hắn nhìn đều nhức đầu, mới lười phải đi xử lý đây. Rời đi Trung Nhuận y dược công ty thời điểm, đã tiếp cận giữa trưa, lái màu trắng McLaren P1, Giang Bác dự định đi Ha Ha Hải Sản. Trên nửa đường, lại là nhận được một cái Thượng Hải bản địa điện thoại. Huy, vị nào? Giang Bác chậm dần tốc độ xe, nghe điện thoại. Giang ca, là ngươi sao? Ta là Ngả Vi Nhi nha, ngươi còn nhớ rõ ta không? Điện thoại đối diện truyền tới một mang theo kiều mị tiếng nói. Nguyên lai là Ngả Vi Nhi, cái kia tóc vàng nữ dẫn chương trình gọi điện thoại tới. Giang Bác nói, nhớ đến ngươi, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Ngả Vi Nhi xấu hổ nói, cái kia, hơi nhỏ sự tình muốn làm phiền ngươi một chút, nhưng có chút không biết nên làm sao mở miệng. Đối với nàng già mồm, Giang Bác chỉ là cười nói, không cần khách khí, nói thẳng đi, có thể giúp nhất định giúp. Ngụ ý, nếu như không giúp được, quên đi, Ngả Vi Nhi nói, vậy được rồi, ta nói thẳng, là như vậy, ta cùng bằng hữu của ta đang run âm phía trên sang số. Dự định đập cái video, muốn mời ngươi giúp đỡ, Giang Bác trực tiếp thì cự tuyệt, xin lỗi, ta không đập video, cũng không hứng thú làm võng hồng. Ngả Vi Nhi vội nói, không phải rồi Giang ca. Ngươi hiểu lầm, ta biết ngươi điệu thấp, không ra kính, nhưng cũng không muốn ngươi ra kính a. Không đập ngươi, Giang Bác, thật sao? Ngả Vi Nhi, tựa như a, lừa ngươi ta là chó. Giang Bác thật cũng không hỏi đến tột cùng đập cái gì video. Suy nghĩ một chút nói, được thôi, cái kia cho cái địa chỉ, ta đến tìm ngươi, ok. Địa chỉ WeChat phía trên cho ngươi. Cúp điện thoại, Giang Bác rất nhanh tại WeChat phía trên nhận được Ngả Vi Nhi gửi tới địa chỉ. Thiết trí hướng dẫn, Giang Bác lái McLaren trực tiếp hướng điểm cuối chạy tới. Ngả Vi Nhi cho Giang Bác địa chỉ, là Thượng Hải so khá nổi danh một chỗ võng hồng căn cứ. Nơi này xe sang trọng cũng không phải ít. Giang Bác một đường đi tới, thấy được mấy chiếc Ferrari cùng Porsche, bất quá cũng đều là 5 triệu trở xuống xe hình, cùng hắn chiếc này giá bán 20 triệu P1 tồn tại chút chênh lệch. Sau khi đậu xe xong, Giang Bác thông qua WeChat thời gian thực định vị, nhẹ nhõm tại một chỗ võng hồng nhà hàng cùng Ngả Vi Nhi gặp mặt. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Đường Tiểu Mễ cũng tại, nhìn thấy Giang Bác, hai nàng đều tranh thủ thời gian ngọt ngào lên tiếng hô. Giang ca, Giang Bác gật đầu, ngồi xuống tại các nàng cái ghế bên cạnh phía trên. Cười nói, là hai người muốn đập video sao? Ngả Vi Nhi cười yếu ớt nói, cái kia, ngoại trừ ta cùng Tiểu Mễ, còn có cái cùng công hội nữ dẫn chương trình muốn tới. Nàng hẳn là cũng nhanh đến. Giang Bác khẽ gật đầu, hỏi, nói một chút, dự định đập cái gì video? Đầu tiên nói trước, ta là không ra kính. Ngả Vi Nhi xinh đẹp cười nói, yên tâm đi, không muốn ngươi ra kính. Chuyện là như thế này, chúng ta dự định đập cái tiết mục ngắn, nhưng cần phải dùng đến Lamborghini. Đây không phải nghĩ đến Giang ca ngươi vừa vặn có một chiếc à? Liền định phiền phức đã làm phiền ngươi. Giang Bác cười, chính là cái này tính toán phiền toái gì, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, không có vấn đề, cảm ơn Giang ca. Ngả Vi Nhi cười duyên nói tiếng cảm ơn, tiếp lấy ba người lại đông xả tây kéo hàn huyên, ước chừng đợi 5-6 phần chuông, một tên mặc lấy màu trắng quần áo nữ dẫn chương trình, cùng một vị 27-28 tuổi thanh niên nam tử sóng vai đi đến. A, các người đều đến a. Nữ dẫn chương trình nét mặt vui cười giới thiệu nói. Đến đem cho các ngươi giới thiệu. Vị này là nhà ta hội fan hâm mộ đại ca. Thiết ca, vừa mới tới thời điểm vừa vặn đụng phải, thì hẹn hắn cùng nhau tới. Đường Tiểu Mễ kinh ngạc nói. Đậu tỷ, hắn cũng là Thiết ca. Ngươi đứng đầu bảng cái kia siêu thần hoàng đế. Cái này nữ dẫn chương trình gọi là Khương Đậu, là Hổ Nha một vị nổi tiếng nữ dẫn chương trình. Tuy nhiên cùng những cái kia siêu cấp dẫn chương trình không so được, nhưng cũng coi như có phần có nhân khí. Mà Hổ Nha siêu thần hoàng đế thì là trước đó không lâu mới đẩy ra một loại quý tộc. bài mở 1,5 triệu, lại chỉ có mỗi tháng tiêu phí đầy 500 ngàn hổ nha tệ người sử dụng, mới có thể một mực nắm giữ cái này cái quý tộc xưng hào. Vô cùng có bài diện. Khương Đậu gật đầu cười một tiếng. Đúng thế, lúc này, cái kia tên gọi là Thiết Ca thanh niên cười nói, hai vị mỹ nữ các ngươi tốt, ta tên thật gọi Trương Thiết, cũng không cần khách khí với ta. Ta người này rất hiền hòa, gọi ta Thiết Ca hoặc là Thiết Tử đều có thể. Nhớ đến trước đó thời điểm, ta cũng đi các ngươi phòng trực tiếp đi dạo qua, lúc ấy đã cảm thấy hai ngươi dài đến tặc xinh đẹp. Không nghĩ tới hôm nay online tiếp theo gặp, các ngươi thế mà so trực tiếp bên trong còn tốt nhìn. Chỉ từ ngũ quan phía trên nhìn, Trương Thiết thuộc về loại kia so sánh đàng hoàng mặt chữ quốc nam nhân. Nhưng ai có thể biết, cái này đàng hoàng thật thà bề ngoài phía dưới, thế mà ẩn giấu đi một khỏa tố cợt nhà tâm đâu. Hắn vừa mở miệng thì dừng lại không được. Đối với Ngả Vi Nhi cùng Đường Tiểu Mễ các loại tán dương, nói đến một nửa, Trương Thiết móc điện thoại di động, mở ra hổ nha app, trực tiếp đi hai người phòng trực tiếp các soát 10 cái tàng bảo đồ. Đón lấy, Trương Thiết lại cười ha hả nói, gần nhất trong tay so sánh gấp, hai ngày trước mới cho Khương Đậu soát một vòng, hiện tại tài khoản bên trong cũng không có nhiều hàng tích trữ. Điểm ấy tiểu lễ vật trò chuyện tỏ tâm ý, hai vị mỹ nữ không muốn ngại ít a, chờ trong tay dư giả lại tiếp tục ủng hộ các ngươi. Ngả Vi Nhi nói, Thiết Ca ngươi thật sự là quá khách khí, cảm ơn ngươi tàng bảo đồ. Đường Tiểu Mễ cũng nói, cảm ơn Thiết Ca. Trương Thiết hào phóng khoát tay cười một tiếng, chút lòng thành a, không cần cảm ơn. Nói Trương Thiết lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Giang Bác, hỏi, huynh đệ, người cũng là chơi hổ nha sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.